Chương 2, Hắc bạ dạ ma nữ. Chủ nhân, có thể hay không đừng gọi ta tiểu hắc, vì sao ngươi vốn là rất đen à, như thế hình tượng. Nhưng là tiểu hắc, lẽ nào ngươi không cảm thấy giống cái tên của con chó sao? Đúng vậy, Lưu Húc sờ cả một cái, con mắt một sáng, vậy không bằng gọi tiểu cường thế nào? Không thích tiểu cường tên này xuất hiện dưới ống kính SUS rất cao. Vẫn là để cho tiểu hắc ga hắc ám chi thư, không gió mà bay, vô số tia sáng màu đen từ trang sách bên trong bắn ra, ở Lưu Húc trước người đan vào biến ảo, cuối cùng trở thành một tọa quang chi môn. Lưu Húc cất bước mà vào. Ồ, được rồi, ta đi thứ nguyên thế giới về sau muốn như thế nào mới có thể trở về a? Lưu Húc đột nhiên nghĩ tới cái này dường như chắc là cực kỳ vấn đề trọng yếu, hắn cũng không muốn bị vây chết ở thứ nguyên trong thế giới. Chủ nhân, miễn là cùng thứ nguyên thế giới người đạt thành trao đổi là được rồi. Trao đổi tên sao dịch hắc hắc, ta thích không phải giới hạn nam nữ a. Cút, Lưu Húc ném ra một ngón giữa, xoay người cũng không quay đầu lại đi ra hắc sắc quan môn. Cường liệt đích quang mang chiếu xạ được Lưu Húc trận không phải mở con mắt, khi hắn rốt cuộc thích hứng tia sáng phía sau, trước mắt là chiến đấu kịch liệt say xưa bao la hùng vĩ tràn diện. Lạnh như băng hỏa diễm đem thôn vệ thế gian tất cả, đen nhánh đóa hoa, nở rộ a đồng điệu triệu hoán, ra đi, Black Rose giờ dạ gồng hiệu quả phát động tấm thẻ này đồng điệu triệu hoán thành công lúc, có thể đem tràng thượng thẻ toàn bộ phá hư đi thôi. Hắc bạ dạ gió xoay ầm ầm toái thạch đánh bay, bụi mù đầy trời. Chỉ thấy đại khái 100 mét xa địa phương, Black Rose giờ dạ gồng ngửa mặt lên trời tiếng rít, trên người thiếu ạ nỉm bên trong mỹ lệ cùng mộng huyễn, nhiều hơn một cổ dữ tợn cùng uy nghiêm. Ở Black Rose giờ dạ gồng phía dưới, tư thế hiên ngang ỷ hòa ạ kỳ doanh nhưng mà lập, yểu điệu tư thái, hợp với màu đỏ sấm phát, tinh xảo khuôn mặt coi thường lấy gặp tứ ngược vệ tinh khu. Lưu Húc ngưng thần nhìn lại, đồng tử hiện lên một sâu ưu quang, ánh mắt bị kéo vào. Không ngờ tới dĩ nhiên là vua cho chơi 5GS. Tuy là không thấy được ngự tỷ khổng tức múa cùng ưu mụ tổ thanh mai trúc mã ản dù mạ dạ kỳ, thế nhưng hắc bạ dạ chi ma nữ ý hòa ạ kỳ cũng không tệ, vừa lúc hiện tại bên người kém một cái chăn ấm ý hòa ạ kỳ, sở hữu cùng ưu xạ tương đồng tên nữ tính người quyết đấu, chưa từng có một cái vua cho chơi nữ tính nhân vật có nhiều như vậy danh hiệu, thần bí như vậy bối cảnh, nhiều như vậy ẩn nút cố sự, cùng với chịu đến nhiều người như vậy quan tâm. Na nở dê mả cờ lấy kỳ thực cũng không khác người. Thế nhưng cặp kia hồn viên tu dáng dấp đùi đẹp đeo vào một đôi dụ người đai đeo bên trong đồng vớ đen dưới, quả thực quá câu. Người, thấp gò đồng đảo trang bị hơi lộ ra gò đồng đảo. Trước câu. Khe, đáng tiếc không phải Lưu Húc thích nhất bạo nhũ, nhưng là tuyệt đối không phải sân bay. Vóc người được cho trung quy trung củ, một trương xinh đẹp gương mặt của ngạch, tạm thời nhìn không thấy dung mạo, bởi vì nàng mang trên mặt mặt nạ. Lưu Húc không do dự, bay thẳng đến Ý Hoa đi tới, bởi vì hắn xa xa thấy không ít rảo cục tên. Khoe miệng nít lên, Lưu Húc bước nhanh hơn, muốn ở đang hướng phía bên này chạy tới du độ sáng tinh thể nhóm người trước cùng Ý Hòa ạ kỳ tiếp xúc. Phát hiện lại có người không có nhìn kỹ Black Rose giờ dạ gồng Long Uy, dám vào lúc này chủ động đi hướng mình, Ý Hòa ạ kỳ sửng sốt một chút, lập tức yêu kiểu rên một tiếng, làn váy không gió mà bay, đáng tiếc là cái loại này có quy luật bắt đầu phục ba di chuyển, chính là cho rằng có thể thấy cái gì, thế nhưng kỳ thực cái gì cũng thấy cái loại này. Đất bằng phẳng sinh phong. Thiếu nữ thân ảnh dần dần làm nhạt, biến mất, vô ảnh vô tung. Hành, muốn đi Lưu Húc mày kiếm khơi một cái, ta tới, nhìn thấy, cái kia tất chinh phục. Chân dưới bước ra một bước, Lưu Húc thân ảnh đồng dạng biến mất, phảng phất là trốn vào hư không. Ngươi là ai, vì sao theo ta ỷ hòa ạ kỳ không nghĩ tới, đối phương lại có thể đuổi theo chính mình, lạnh lùng dốc lòng, xoay người lại nhìn Lưu Húc liếc mắt. Ta là người như thế nào, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Lưu Húc mỉm cười, đi tới ỷ hòa ạ kỳ trước người. Ánh mắt ở thiếu nữ thân thể mềm mại không kiêng nể gì cả đánh giá, nếu là vua cho chơi thế giới, vậy chỉ dùng trò chơi tới một quyết định thắng bại ai trò chơi sao có thể ý hòa ạ kỳ âm điệu cùng dung mạo của nàng một dạng băng lãnh, ngươi là không có khả năng thắng ta. Thiếu nữ, ngươi thật là ngạo kiểu. Lưu Húc khỏe môi vểnh lên, buộc vòng quanh một tà khí chính là độ cung, nhìn chằm chằm ý hòa ạ kỳ liếc mắt. Nhật nguyệt điên đảo, thời không biến ảo, trên mặt đất toát ra màu đen hỏa diễm, tung hoành thiêu đốt. Lưu Húc cùng thiếu nữ bị hắc hỏa tranh thành hình vuông vây vào giữa. Hành, chút tài mọn Lưu Húc biết, vua cho chơi thế giới đã sớm cụ tượng hóa các loại chiến đấu trường, cho nên ý hòa ạ kỳ mới có thể đối với mình hắc ám pháp thuật thờ ơ, trước mắt hắc sắc hỏa diễm có thể không phải thị giác hóa chiến trường, mà là thứ thiệt địa ngục chi hỏa. Triển khai màu đỏ dự quyết đấu bản, đối với chính mình kỹ thuật sở hữu cường đại tự tin thu ngạo nghệ nói. Trò chơi của ngươi bản đầu còn là nói ngươi cũng là siêu năng lực giả thu 5 tuổi lúc cùng cha thân lần đầu quyết đấu thời điểm lệnh siêu năng lực giác tỉnh, 13 tỷ hệ nở thu hà nở dê 5 đọc quyết đấu học viện lúc cũng bởi vì siêu năng lực nguyên nhân bị người chung quanh sở e ngại, sở hữu niệm động lực nàng hoàn toàn không sợ Lưu Húc khiêu chiến. Y Doa đứng ở Lưu Húc đối diện, nhìn không thấy biểu tình, thế nhưng một đôi sáng ngời mắt không hề nháy một cái nhìn chăm chú vào đối thủ, hiển nhiên là đã chuẩn bị xong. Đúng rồi, trò chơi người thắng có thể hướng người thất bại đưa ra một cái yêu cầu. Lưu Húc không đợi Thu cự tuyệt, tiếp tục nói, để nữ sĩ các lộ ủy chữa ta còn thực sự là thất lễ a. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi quyết đấu, bắt đầu ta trước công, đi ra Thu đoạt công, quái thú đắp phục một tấm, ma hãm đắp phục một tấm, hiệp kết thúc. Ta hiệp, đi ra. Lưu Húc phát hiện y dọa cực kỳ ổn, thế nhưng ngay cả như vậy, hắn chính là người thắng cuối cùng. Chỉ là không biết, tiểu hắc chuẩn bị cho hắn tạp bài là cái gì, ngay cả mình sợi tổng hợp bài là cái gì cũng không biết. Lưu Húc dĩ nhiên cũng làm nói khoác mà không biết ngượng, muốn ở trong game đánh bại hắc bạ giả chi ma nữ. Lưu Húc tay này bài không sai, trưởng thành thân củ, ngu xuẩn mai táng, tờ gờ lang nhân, khiên dư cờ quái điểu, tốc công người bù nhìn, hơn nữa vừa rồi quất sắt vụn người bù nhìn, dưới một cái hiệp liền có thể đánh ra đồng điệu triệu hoán, còn có phòng thủ thẻ, vận khí tốt. Quái thú thẻ phòng giữ triệu hoán, khiên dư cờ quái điểu tấm thẻ này một hiệp hai lần, sẽ không bị chiến đấu phá hư. Các pháp thuật phát động, ngu xuẩn mai táng. Từ thẻ tổ tuyển trạch một con quái thú đưa đi mộ địa, ta tuyển trạch, đinh ốc nhím. Ma hám thẻ một tấm đắp phục, hiệp kết thúc. Mặc kệ ngươi có cái gì cường lực công kích, ở khiên dư cờ quái điểu cùng sắt vụn người bù nhìn phòng ngự phía dưới, chống đỡ quá một cái hiệp Lưu Húc còn là tuyệt đối không có vấn đề. Cứ như vậy sao? Y hỏa khỏe miệng bôi qua một nụ cười lạnh lùng, nhãn thần trêu tức, dường như thấy con mồi đi vào bẫy dập. Lưu Húc đột nhiên có loại dự cảm bất tường.